Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77 không thể cười không bốn. Bắt lấy Tô Tây Yến chính là một cái dáng người thon gầy nữ quỷ. Nhìn qua không sai biệt lắm 20 mấy tuổi bộ dáng. Ăn mặc một thân nhăn rúm gió màu đen áo gió. Cắt cao mà đem chính mình bao vây lại, nàng phi đầu tán phát. Xóa tung đầu tóc che lấp trụ nửa khuôn mặt, nhưng là trên mặt no đủ collagen vẫn là làm nàng có vẻ phi thường tuổi trẻ, cho dù nàng sắc mặt xanh. Trắng đến không có một tia huyết sắc, ở tốt nhất năm tháng hương tiêu ngọc vẫn. Tuy là kiến thức rộng rãi Tô Tây Yến đều nhịn không được có chút thương hại. Hắn không ngăn cản nàng. Tùy ý nàng ngưng tụ âm khí ngón tay ở trên di động chọc tới chọc đi, có thể là bởi vì quá mức khẩn. Trương, tay nàng chỉ ở giao diện thượng ấn vài hạ, cũng chưa có thể đem video đóng cửa. Theo trong video tiếng cười càng ngày càng vang, kia nữ quỷ thân thể run rẩy mà càng thêm lợi hại. Hồn thể đều bắt đầu có chút mơ hồ, Tô Tây Yến bàng quan trong chốc lát. Hồ một tiếng Siri. Video tự động đóng cửa, vốn dĩ này video cũng chính là Siri động thủ mở ra. Có thể là hoàn thành phần mềm kiếp sống chung nghiệp lớn. Siri gần nhất lên sân khấu tần suất cao không ít, có đôi khi còn sẽ hỗ trợ tự động ra quét chung quanh, hiệu suất cao ngắn gọn. Hiệu quả phi phàm, kiến nghị nhân thủ một cái, Siri, người nằm mơ, video thanh âm đóng cửa sau. Kia nữ quỷ đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ quỷ thả lỏng lại, rồi sau đó, nàng lúc này mới phát hiện nàng tình cảnh hiện tại, nàng duỗi tay nhéo một cái người sống thủ đoạn, dựa mà cách hắn chỉ có mấy chục cm xa, giống điện giật giống nhau, nàng bay nhanh mà ném xuống Tô Tây Yến thủ đoạn, xoay người hóa thành một trận khói nhẹ liền muốn chạy trốn. Nhưng không đợi nàng phiêu ra rất xa, một cái đen bóng tàu điện ngầm liên tự trong bóng đêm vụt ra. Ngang ngược vô lý mà khóa trụ nàng eo trực tiếp đem nàng cấp kéo xuống dưới, Tô Tây Yến vốn định đem. Nàng bắt giữ sau, hảo hảo giao lưu, không có gì đặc biệt trọng chấp niệm liền chạy nhanh đi luân hồi đầu thai. Địa phủ mỗi ngày như vậy nhiều người đầu thai, danh ngạch đều không đủ sự. Nếu là xưa nay tích lũy đức hạnh không đủ, phải cùng một đám người bài trước mấy chục năm chờ đến âm thọ hao hết. Cũng không ở số ít không nghĩ tới, đem quỷ cấp xả đến trước mặt tới lúc sau, hắn mới phát hiện, nàng giống như có điểm điên điên khùng khùng. Dùng điên điên khùng khùng tới hình dung quỷ hồn chỉ có thể xem như tầm thường. Nếu là đã chết lúc sau không thể đi đầu thai. Lưu lạc vì cô hồn dã quỷ suốt ngày ở hoang vắng địa phương du đãng, không đủ hung lệ quỷ hồn, đều sẽ dần dần biến thành loại này bộ dáng, đơn giản tới nói. Chính là lực lượng không đủ, dần dần tiêu tán, nhưng là Tô Tây Yến xem cái này quỷ hồn đảo không giống như là như vậy. Trên người nàng âm khí phi thường sung túc, oán khí cũng không tính thiếu. Nhưng cố tình liền không mang theo gì huyết khí, nói cách khác. Là cái không có thể báo thù lệ quỷ, này. Điên mà liền rất kỳ quái, không có biện pháp giao lưu liền dứt khoát đóng gói mang đi. Ném cái mặt khác quỷ sai ampe đi địa phủ xếp hàng cũng đúng, Tô Tây Yến một xả câu hồn khóa. Chuẩn bị trước đêm nàng thu hồi tới, không nghĩ tới xiềng xích thanh âm leng canh rung động. Xả hai thanh chính là không có thể khẽ động hắn kinh ngạc. Cẩn thận quan sát nghiên cứu sau hắn phát hiện này vẫn là cái quý trọng chủng loại. Địa phược linh, giống nhau quỷ hồn, chẳng sợ không cam lòng, muốn tác nhân tính mệnh, kia cũng là sẽ đi theo kẻ thù đầy đất chạy. Địa phược linh liền không giống nhau, bọn họ chấp niệm cùng sinh thời tử vong địa điểm móc nối. Ngây thơ mờ mịt mà chính mình liền đem chính mình vây ở chỗ này, nếu là chính bọn họ không rõ lại đây. Vậy tính quỷ sai cũng không có cách nào, hỏi không rõ. Mang không đi, vậy chỉ có thể thả, nhìn kia quỷ hồn kinh hoàng chạy trốn bóng dáng. Tô Tây Yến chỉ có thể lắc đầu, tạm thời đem cái này cấp ghi nhớ, nếu là lúc sau có duyên, kia hắn hỗ trợ vớt một phen cũng đúng, nếu là không có. cũng chỉ có thể xem nàng chính mình tạo hóa, tại chỗ đợi không bao lâu. Thiên liền tờ mờ sáng lên, Tô Tây Yến lái xe tìm cái tiểu cao sườn núi. Chính thức mà thưởng thức một phen mặt trời mọc cảnh đẹp, ánh mặt trời chợt phá. Kim quang vạn trượng, cho dù không phải cái gì tốt thưởng cảnh địa điểm, nhìn ngày đó mặc dần dần bị nhiễm dáng màu cảm giác cũng thật xinh đẹp, mặt trời mọc thời gian cũng. Chỉ có vài phút, thấy thái dương dần dần hướng về phía trước, chui vào một đóa hơi mỏng đám mây, Tô Tây Yến lười nhác vươn vai. Chuẩn bị trở về nấu chén cháo trắng, nhìn cái kia ánh vàng rực rỡ thái dương. Hắn có điểm muốn ăn trứng muối, tủ lạnh hẳn là còn có tháng trước nhét vào đi trứng muối. Cái loại này phong kín đóng gói lên trứng muối chứa đựng kỳ trường. Chính là hương vị không bằng ướp ăn ngon. Tổng cảm thấy kém một chút hương vị, trong óc nghĩ hắn lòng đỏ trứng muối. Tô Tây Yến cưỡi tiểu mao lò dạo tới dạo lui mà liền trở về chính mình ra, bên kia. Tắm rửa xong Thôi Chiêu đã thoát ly khiếp sợ trạng thái. Đang ở chuẩn bị ra cửa tìm người, mặc quần áo thời điểm không cẩn thận bị vật liệu may mặc vuốt ve đến nào đó không thể nói mà địa. Phương, Thôi Chiêu nhịn không được tê một tiếng, hốc mắt ửng đỏ. Trên đầu lông xù xù tai mèo đều bị tạc ra tơi, Tô Tây Yến dùng cái kia thuốc mỡ lợi hại a. Đó là Thôi Chiêu thu tàng phẩm, trước kia người khác đưa cho hắn chữa thương thánh dược, dùng nhiều loại quý hiếm tài liệu luyện chế mà thành. Đối đại yêu cũng có thể khởi tác phẩm, dùng đến người thường trên người, khởi người chết nhục bạch cốt không có, bị thương ngoài da nháy mắt khép lại vẫn là có thể, vì chấn đau hiệu quả. Chế dược người còn riêng ở bên trong gia nhập một mặt thanh lộ, hoa trọng điểm. Thanh lộ không phải bình thường cái loại này thanh lộ. Khởi chấn đau hiệu quả thanh lộ biết gì tác dụng không? Tinh dầu biết đi. Tinh dầu sinh cấp phiên bản, cơ bản chính là cái kia thanh lộ cảm giác tích một giọt. Lạnh thấu tim Tề chia sẻ, Thôi Chiêu chạy nhanh đem quần áo của mình lại cấp cởi bỏ. Này thanh lộ mà hiệu quả cư nhiên vẫn là tuần tự tiệm tiến. Một giây càng so một giây lạnh, không thành. Này quần áo là xuyên không thượng, hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát biến thành miêu bộ dáng. Đóng cửa lại dựa bốn chân mắng lưu liền chạy. Hắn đều như vậy thảm, nhất định phải đi tìm nào đó đầu sỏ gây tội tính sổ. Tô Tây Yến cũng không biết nói có chỉ tản ra lạnh lẽo miêu đã ở buôn tập mà đến trên đường. Hắn chính hừ ca nhi nấu ăn đâu, thật lâu không chính mình động thủ đã làm bữa sáng. Ngẫu nhiên chuyển một đốn đảo cũng rất vui vẻ, cháo trắng đang ở lầu niêu ủng ục mạo phao. Tô Tây Yến từ tủ lạnh nhảy ra một túi đóng băng sủi cào. Ngao nhiệt nồi, chuẩn bị làm mấy cái sủi cào chiên, lại đáp thượng một cái trứng muối. Còn có mấy khối đậu nhự, này đốn một người bữa sáng cũng coi như là phong phú, tiếc nuối chính là thời gian không đủ. Không có phao tốt đậu nành, bằng không hắn còn có thể đi ma thượng một ly sữa đậu nành. Kiểu Trung Quốc bữa sáng, không thêm ly sữa đậu nành tổng cảm thấy là thiếu điểm gì giống nhau. Ẩn ẩn có điểm tiếc nuối, đem liên quan tới sữa đậu nành ý tưởng ném tại sau đầu. Tô Tây Yến thuần thục mà bận việc lên, đào điểm hy bột mì thủy làm đế. Đem sủi cào chiên tầng dưới chót chiên mà xốp giòn, lại vải lên một phen hành thái cùng hạt mè. Thơm nước hương vị liền truyền ra tới, nửa xưởng lưới cửa sổ đã lâu mà toát ra một cổ đồ ăn hương khí. Không bao lâu. Hương khí liền hấp dẫn mà đến một loạt tròn xoay đầu nhỏ, Tô Tây Yến một ngụm sủi cào chiên một ngụm. Cháo trắng ăn mà chính hăng hái. Trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu, hắn thiếu chút nữa bị cháo cấp sặc khụ khụ. Các ngươi đây đều là đánh chỗ nào tới? Dọc theo khai cái khẩu tử lưới cửa sổ thượng, một cái điệp một cái. Chính là điệp da sáu chỉ mèo con, màu trắng, màu đen, bò sữa, hoa lê, tam hoa. Quất miêu, các ngươi này nhan sắc thấu mà nhưng thật ra rất tề mà Tô Tây Yến lẩm bẩm vài câu. Ánh mắt một lưu liền đối thượng nhất phía dưới kia chỉ. Đó là vẫn còn chưa kịp mập lên quất miêu. Xem kia so khắc miêu đều viên trăng quai hàm, biến thành béo quất phỏng chừng cũng là sắp tới, nó nhan sắc quất mà thực thuần khiết. Bởi vì tuổi còn nhỏ. hai cái đôi mắt tròn xoe mà còn mang theo một chút ướt át. Đầu bị một loạt lông xù xù đè ở nhất phía dưới. Thoạt nhìn là cái tiểu đáng thương, Tô Tây Yến nhìn tâm ngứa. Nhịn không được duỗi tay muốn đi từng cái xoa xoa, nhưng là tay mới vừa một dựa qua đi. Kia một loạt đầu nhỏ liền miêu ô mà kêu lên. Nhanh chóng về phía sau xúc, tránh đi hắn vuốt ve, một đám đều là mở to hai mắt. Một bộ chấn kinh không rõ bộ dáng, Tô Tây Yến chần chờ mà lùi về tay. Phóng tới cái mũi hạ ngửi ngửi, không có gì kỳ quái hương vị à. Chẳng lẽ là không thích hành vị? Nếu sờ không được, hắn cũng không bắt buộc. Phía trước cấp thôi chiêu mua miêu đồ ăn vặt thời điểm. Có cái bao vây điển sai rồi địa chỉ bị đưa đến nơi này tới, mở ra nhìn xem. Là một túi miêu pudding, dứt khoát liền khai hai cái đặt ở cửa sổ chờ Tô Tây Yến tránh ra. Lại đến trên bàn cơm ngồi xuống khi, bên kia tan đi tiểu miêu nhóm mới lại tụ tập lên. Người một ngụm ta một ngụm tranh đoạt lên, kia chỉ màu cam đoạt mà phá lệ nỗ lực Tô Tây Yến cho rằng. Loại này tao ngộ phỏng chừng cũng liền như vậy một lần. Không nghĩ tới này đó tiểu miêu đảo như là ăn vạ hắn. Rửa chén thời điểm, cửa sổ thường thường liền sẽ toát ra cái đầu nhỏ, nhút nhát sợ sệt mà nhìn chằm chằm hắn, hắn tới gần thời điểm. Mắng lưu một chút lại nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi, có loại tưởng dính hắn. Rồi lại không dám cảm giác nhớ tới kia chỉ tối hôm qua mới vừa bị hắn đổ xong thuốc mỡ nhét vào. Trong ổ chăn đại miêu, Tô Tây Yến đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Thôi chiêu thân là miêu tộc đại yêu, liền tính hơi chút ở trên người hắn chừa chút vị, cũng đủ này đó tiểu gia hỏa nhóm đã chịu kinh hách đã từng hắn ở lưu lạc miêu thị trường. Chính là phi thường được hoan nghênh, miêu lương nơi tay. Lại kiệt ngạo miêu chủ tử hắn đều có thể loát thượng hai thanh. Hiện tại liền không được, mặc kệ là miêu vẫn là cầu. Đại bộ phận động vật thấy hắn quay đầu liền chạy. Này mấy chỉ tiểu miêu còn dám tới hắn này thảo thực. Đã xem như phi thường gan lớn, Tô Tây Yến nhiều cho mấy cái miêu pudding. Liền không lại nhiều phản ứng bọn họ. Nghĩ làm cho bọn họ chính mình từ từ rời đi cũng hảo, không nghĩ tới trong chốc lát không gặp. Bọn họ nhưng thật ra gan lớn mà từng cái chạy vào nhà tới, kia chỉ viên hồ hồ mau đều tạc lên quất. Miêu do dự hai bước, ánh mắt kiên định mà từ phòng bếp liệu lý trên đài một cái ra tốc đạp bộ. Lăng không bay vọt, băng kỷ một chút, ngã trên mặt đất, lúc này nó, khoảng cách sofa bối chỉ có mười mấy cm khoảng cách. Nhất thảm chính là, trừ bỏ nó ở ngoài, mặt khác mấy chỉ tiểu miêu đều nhảy lại đây. Tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng, một bước thiên đường, một bước buồn cười, quất miêu miêu tổng nên đối chính mình thể trọng có điểm số, Tô Tây Yến rất có thú vị mà nhìn chúng. Nó động tác, muốn biết chúng nó rốt cuộc muốn làm sao, chỉ thấy chúng nó vòng quanh hắn miêu miêu xoay vài vòng. Cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm, nhảy đến trước mặt hắn pha lê trên bàn trà, từng cái nằm trường một loạt. Xoay người lộ ra lông xù xù mà cái bụng Tô Tây Yến. Thấy hắn bất động, cầm đầu một con mèo bò sữa phát ra một tiếng mềm mục mèo kêu thanh. Tựa hồ là ở thúc giục hắn loát miêu. Trên thế giới còn có loại này ly kỳ chuyện tốt phát sinh. Tô Tây Yến lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia một loạt lông xù xù tiểu cái bụng rời không ra. Tại đây thay nhau vang lên miêu miêu thanh thúc giục hạ. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát liền phát tới, nãy miêu cái bụng là cái gì xúc cảm. Tuyệt đỉnh, thôi chiêu huyền chuyển nhẹ nhàng mà từ bên cạnh nóc nhà nhảy qua. Từ cửa sổ tiến vào trong nhà khi nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng, Tô Tây Yến ở một đám. Tiểu yêu tinh dụ hoặc hạ, hút miêu hút đến thần trí không rõ, vui đến quên cả trời đất thôi chiêu. Trong miệng ngậm màu vàng tiểu hoa dại xoạch một chút rớt đến trên mặt đất. Thôi chiêu đầy mặt không thể tin tưởng, hốc mắt nóng lên. Vẫn luôn cố nén nước mắt thiếu chút nữa băng ra tới. Hết chương.